Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 813, chương 796 Ma Tộc Gian Tế. Cầu vé tháng, chương 796 Ma Tộc Gian Tế. Cầu vé tháng, mấy ngày trước, Linh Đài Giới, Giang Nguyệt Bạch còn ở trong núi tránh né khi Linh Đài Giới Hoàng Thạch lĩnh doanh địa đại quân dốc toàn bộ lực lượng, Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước tứ phương tinh minh đại quân toàn đã tới, chuẩn bị từ tám phương hướng, vây công ma quân chủ lực, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Toàn tiêm Linh Đài Giới ma tộc, Tạ Cảnh Sơn độc lãnh một quân, Thẩm Hoài Hy vì hắn chướng hạ mưu sĩ, một quân 5.000 người. Phân biệt an bài Trác Thanh Phong, Hoa Ánh Thời, Hứa Thiên Cẩm, Hứa Thiên Trình cùng với Triệu Khôn Linh bọn họ 5 cái Quy Nguyên Kiếm Tông nhân vi phó tướng. Các lãnh 1.000 người, nguyên bản Tạ Cảnh Sơn bên người còn có chân võ tiên tông sư huynh cùng sư tỷ làm phó tướng, nhưng là Thẩm Hoài Hy cũng không tín nhiệm bọn họ, lo lắng bọn họ cùng chân võ tiên tông kinh thị có liên lụy, sẽ ở sau lưng cấp Tạ Cảnh Sơn ngáng chân, lúc này mới thuyết phục Tạ Cảnh Sơn đem 5 cái phó tướng vị trí an bài cấp Trác Thanh Phong bọn họ 5 cái, bọn họ 5 người hiện tại đều đã bước vào Nguyên Anh kỳ, đương phó tướng dư giả, Thẩm Hoài Hy bên người còn có 2 cái tùy tùng. Một cái tự nhiên là chỉ có Kim Đan kỳ, Bạch Cửu U. Một cái là hắn không thể không mang theo Tinh Sầu, bọn họ nhiệm vụ là vòng qua Hoàng Thạch lĩnh, ở mặt khác các quân cùng ma tộc giao chiến khi từ phía sau đánh lén ma quân, đoạn ma quân đường lui, cho nên bọn họ lãnh nhiệm vụ lúc sau. Thừa dịp bóng đêm sớm xuất phát, mỗi người đều mang theo có thể che giấu hơi thở ngọc phù. Từ Hoàng Thạch lĩnh trung xen kẽ vòng hành, này dọc theo đường đi, Thẩm Hoài Hy vẫn luôn âm thầm quan sát. Hắn phát hiện Tạ Cảnh Sơn thật sự thực thích hợp mang binh, không giống mặt khác tướng lãnh làm người nhìn thôi đã thấy sợ, chỉ dựa vào ngạnh thực lực áp đảo phía dưới nhân thủ. Tạ Cảnh Sơn tùy tiện cùng những người khác hòa mình, làm chỉnh quân chỉnh thể bầu không khí nhẹ nhàng không áp lực, liền phụ trách hậu cần, chiếu cố tùy quân linh thú lão tu sĩ, hắn đều có thể buông cái giá, ngồi xổm ở linh thú mông mặt sau cùng người liêu vài câu. Hoàn toàn không có đại tông chân quân cái giá, Tạ Cảnh Sơn gặp được địch nhân cũng luôn thích kêu chút khoa trương khẩu hiệu, tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía, đi đầu xung phong liều chết, điều động chỉnh quân khí thế, lúc trước Thanh Vân hội khi hắn đó là như thế, làm tất cả mọi người nhiệt huyết phía trên, không màng tự thân tánh mạng đi theo hắn xung phong liều chết đến cuối cùng một khắc, cùng Tạ Cảnh Sơn so sánh với, hắn cái này tùy quân mưu sĩ, ngược lại làm người kính nhi viễn chi, gặp mặt đều khách khách khí khí hành một bộ đại lễ, không dám có chút mạo phạm, đương nhiên, cũng có thể là hắn ở Thanh Vân hội khi biểu hiện làm người có điểm sợ hãi. Tạ Cảnh Sơn tín nhiệm Thẩm Hoài Hy, đem điều động toàn quân quyền chỉ huy hoàn toàn giao cho Thẩm Hoài Hy. Thẩm Hoài Hy cũng làm cho toàn quân mặt bảo đảm, hắn đều có diệu kế, không những có thể trước thời gian đuổi tới ma quân chủ lực phía sau, còn có thể xuất kỳ bất ý, giết bọn hắn cái trở tay không kịp. Tạ Cảnh Sơn đầy cõi lòng chờ mong, xoa gây hầm hè, kết quả, Thẩm Hoài Hy ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Đêm đen phong cao, Hoàng Thạch lĩnh chỗ sâu trong trong hạp cốc, Tạ Cảnh Sơn nổi giận đùng đùng mà chạy đến chân núi nghỉ ngơi Thẩm Hoài Hy trước mặt. Cắn răng, hạ giọng chất vấn, chúng ta chỉ có 7 ngày thời gian lên đường. Ngươi thay đổi xoành xoạch, một hồi đông một hồi tây, một hồi phía trước có mai phục, sau khi mặt có truy binh, hiện tại đã là ngày thứ 5, ngươi còn mang theo đại quân ở Hoàng Thạch lĩnh trung đảo quanh. Liền tính chúng ta hiện tại toàn quân ngự không chạy nhanh, cũng đuổi không đến ma quân chủ lực phía sau. Cách đó không xa, những cái đó ngồi xếp bằng tại chỗ nghỉ ngơi binh tướng tất cả đều chiều bên này nhìn qua. Tương đương một bộ phận người cũng nén giận, mấy ngày nay bị Thẩm Hoài Hy làm cho đầu óc choáng váng. Thẩm Hoài Hy bên cạnh người Tinh Sầu ngồi xếp bằng nhắm mắt, an tĩnh điều tức. Bạch Cửu U dựa vào núi đá thượng, leng keng quang quang gõ một cái yển giáp tiểu nhân, đem yển giáp cánh tay hủy đi trang. Trang hủy đi, Thẩm Hoài Hy cười nói, Cảnh Sơn huynh, ta muốn nói ta lạc đường, ngươi tin sao? Ngoặc kép, Tạ Cảnh Sơn vẻ mặt vô ngữ, khí đến cả người phát run, nghẹn sau một lúc lâu mới hạ giọng tức giận mắng, đánh giám. Ngươi 6 tuổi thời điểm, chỉ xem một cái là có thể nhớ kỹ toàn bộ Thiên Diễn Tông bản đồ. Kỹ càng tỉ mỉ đến mỗi một thân cây, mỗi một khối bia, thí đại điểm Hoàng Thạch lĩnh, ngươi hiện tại cùng ta nói ngươi lạc đường. Đầu của ta trường trên mông cũng sẽ không tin ngươi chuyện ma quỷ. Ngươi cùng ta nói thật, ngươi rốt cuộc đang làm cái quỷ gì? Thẩm Hoài Hy ngẩng đầu nhìn Tạ Cảnh Sơn, tuy rằng mãn nhãn tức giận, lại một chút không có nửa phần đối hắn hoài nghi, ngay cả mặt khác những cái đó tướng lãnh đều từng hoài nghi quá, hắn có phải hay không ma tộc gian tế, hắn không phải ma tộc gian tế. Nhưng hắn cũng phi nhân tộc, Thẩm Hoài Hy, người ma hai tộc nếu là lưỡng bại câu thương, người cảm thấy Thiên Vu tộc nhưng có quật khởi chi cơ. Phủ Trương Thanh âm quanh quẩn ở Thẩm Hoài Hy trong đầu. Hắn ánh mắt trầm xuống, tránh đi Tạ Cảnh Sơn hai mắt, Cảnh Sơn huynh nếu là tin ta. Chờ đến Hừng Đông khi, ta tự sẽ cho ngươi một công đạo, Hừng Đông. Hừng Đông khi hết thảy liền đều chậm, nếu chúng ta không thể kịp thời tới, hậu quả ngươi biết đến. Thẩm Hoài Hy ánh mắt càng thêm thâm thúy, ta biết, đến lúc đó không có người đi phong đổ ma quân chủ lực đường lui. Bọn họ rất có thể sẽ đào tẩu, linh đài giới chiến dịch liền rất khó kết thúc, nhân tộc đại quân cũng sẽ bị kéo ở chỗ này, khó có thể chi viện địa phương khác, dắt một phát. Động toàn thân, Tạ Cảnh Sơn nắm chặt nắm tay, ta nếu không phải từ nhỏ cùng ngươi xuyên một cái quần lót lớn lên, ta sớm chém ngươi. Tạ Cảnh Sơn thở phì phì quay đầu, phát hiện chung quanh kia từng đôi nhìn chăm chú mắt, hiếm thấy phát hỏa, nhìn cái gì mà nhìn, mưu sĩ tâm tư, các ngươi không hiểu cũng không cần đoán mò, đều cho ta thành thật chờ, này chiến. Chúng ta nhất định toàn thắng. Tạ Cảnh Sơn nổi giận đùng đùng rời đi. Hắn liền tính tái sinh khí, lại khó hiểu, cũng chưa bao giờ hoài nghi quá Thẩm Hoài Hy nửa phần. Thậm chí hắn đều bắt đầu tưởng, vạn nhất Thẩm Hoài Hy mưu kế thất bại, hắn muốn như thế nào thế hắn gánh vác chịu tội. Thẩm Hoài Hy đêm này hết thảy đều xem ở trong mắt. Trong tay áo ngón tay không ngừng vuốt ve đốt ngón tay. Giữa mày hơi hơi nhăn lại, Tinh Sầu âm thầm mở mắt ra. Quét Thẩm Hoài Hy liếc mắt một cái, lại bất động thanh sắc nhắm lại. Tiếp tục điều tức, gió đêm phơ phất. Hoàng Thạch lĩnh đêm, như cũ khô nóng khó nhìn. Dưới nền đất nhiệt khí không ngừng dâng lên, mang theo một cổ gây mũi hương vị trong hoàn cảnh này. Rất nhiều tính nôn nóng người khó có thể tĩnh tọa điều tức. Thỉnh thoảng sẽ có người lên, đến chung quanh đi dạo, tìm cái đầu gió vị trí thông khí, trăng lên giữa trời khi. Đại quân phía sau phụ trách chăm sóc linh thú lão tu sĩ đứng dậy. Không kinh động bất luận kẻ nào, đến quan linh thú đại trận chung đi, nhất nhất xem xét này đó tác chiến linh thú trạng huống, đợi cho xem xét xong. Hắn ngẩng đầu nhìn mắt ánh trăng, mở miệng, mấp máy bụng, từ trong miệng thốt ra một cái tràn đầy ma khí viên châu, một bóng ma từ đỉnh đầu giáng xuống. Âm hàn gió thổi ở lão tu sĩ sau trên cổ, hắn thình lình run lên, bỗng nhiên xoay người, chỉ thấy nho nhỏ Bạch Cửu U xoa eo. Đứng ở chân núi Cự Thạch thượng, nho nhỏ nàng bị ánh trăng phóng ra ra đại đại bóng ma. Đầy người hàn ý, ánh mắt như đao, lão nhân gia, buổi tối hảo a. Tiếng nói vừa dứt, vô địch hàn băng chi khí từ lão tu sĩ dưới chân vọt lên, nháy mắt đem hắn đông lạnh thành khắc băng. Bạch Cửu U rút ra búa tạ từ trên trời giáng xuống, một chùy xoay tròn thật mạnh nện xuống, oanh, trận nội bảo vang kinh thiên, ngoài trận lặng yên không một tiếng động. Ma tộc gian tế lão tu sĩ, tốt. Bạch Cửu U đứng thẳng thân thể, mấy ngày nay nhưng cho nàng mệt muốn chết rồi, 5.000 người từng cái bài tra, rốt cuộc cho nàng bắt được người này. Thẩm Hoài Hy thay đổi xoành xoạch, ma tộc gian tế lấy không chuẩn đại quân hướng đi, phải đề cao báo cáo Tần Thứ, để ngừa xuất hiện vấn đề, nếu không liền như vậy cái hoàn toàn không có tồn tại cảm lão đông tây, thật đúng là khó tìm. Thiên Mau Lượng Khi, Tạ Cảnh Sơn như kiến bò trên chảo nóng, qua lại đi lại, căn bản ngồi không xuống dưới. Tĩnh tọa một đêm, Thẩm Hoài Hy đột nhiên đứng dậy, hướng tới không người địa phương đi đến. Tinh Sầu cũng lập tức đứng dậy, đi theo hắn phía sau, bảo hộ. Tạ Cảnh Sơn tưởng theo sau xem, một cái nho nhỏ người đột nhiên che ở hắn phía trước. Bạch Cửu U ngậm huyền băng côn, mơ hồ không rõ nói, đợi đừng nhúc nhích lão đông tây, bằng không ta tấu chết ngươi. Tạ Cảnh Sơn quải quá một cái cong, Thẩm Hoài Hy biến mất không thấy. Tinh Sầu trong lòng căng thẳng, vội vàng đuổi kịp theo tới Thẩm Hoài Hy biến mất giờ địa phương. Tinh Sầu bỗng nhiên cảm giác đan điền căng thẳng, thức hải đau nhức, cả người khí huyết đi ngược chiều, nàng trúng độc. Ta nghĩ tới phủ Trương Tiên Quân đề nghị, ta cự tuyệt. Thẩm Hoài Hy thanh âm xuất hiện ở sau lưng, Tinh Sầu hoảng sợ thất sắc, vội vàng bóp nát khấu ở lòng bàn tay ngọc bài, một đạo màu đỏ đậm long ảnh từ ngọc bài bên trong bùng nổ, chấn khai Thẩm Hoài Hy đánh úp lại huyết trào, đem Tinh Sầu quấn quanh trong đó, độn địa biến mất. Thẩm Hoài Hy bị dư uy chấn đến lảo đảo lui về phía sau, cảm giác được trong đó thuộc về phủ Trương hơi thở, Thẩm Hoài Hy đối này cũng không ngoài ý muốn. Tinh Sầu Thượng Thiên Diễn Tông tìm hắn khi, hắn liền nhìn ra tới, Tinh Sầu gặp qua phủ Trương, hắn sở dĩ làm nàng đi theo, cũng là không nghĩ kinh động phủ Trương, đối hắn trước tiên hạ sát thủ, trọng trấn Thiên Vu tộc. Hắn tự nhiên là tưởng, nhưng hắn sẽ không lấy hỗn loạn, lấy thương tổn chí thân bạn thân vì đại giới. Hắn sẽ dùng chính mình phương thức, trọng trấn Thiên Vu chi danh, ổn định nỗi lòng lúc sau. Thẩm Hoài Hy một lần nữa trở lại đại quân đóng quân địa phương. Trước mắt Thái Vi Tinh Minh Trung có Võ Vi Tiên Quân tọa trấn, chỉ cần một trận chiến này đắc thắng, hắn chứng minh rồi chính mình giá trị. Đến lúc đó phủ Trương cũng không dám dễ dàng động hắn, tránh ra. Ngươi cái xú hài tử, nơi này cũng không phải là ngươi chơi địa phương, trở về niết bùn đi thôi ngươi. Lão đông tây ngươi đừng cho là ta không dám chùy ngươi a. Rất xa, Thẩm Hoài Hy nhìn đến Tạ Cảnh Sơn cùng Bạch Cửu U mắt to trừng mắt nhỏ, trong lòng khói mù tiêu tán, không khỏi nở nụ cười. Cửu U, cấp Cảnh Sơn huynh nhìn xem, người đã nhiều ngày thành quả, nghe được Thẩm Hoài Hy thanh âm. Bạch Cửu U thở phì phì mà phá khai Tạ Cảnh Sơn. Chiều sơn dưới chân đi đến, Thẩm Hoài Hy nói hắn có thể tìm được Giang Nguyệt Bạch, cũng có thể giúp nàng tẩy thoát hiểm nghi quay về Thiên Diễn Tông, nếu không như vậy, Bạch Cửu U sớm đem Thẩm Hoài Hy cùng Tạ Cảnh Sơn bó cùng nhau truy bảo, dám mệnh lệnh nàng làm việc, trước ghi tạc tiểu sách vở thượng, đợi khi tìm được Giang Nguyệt Bạch tên kia, lại cùng nhau tính tổng nợ. Bạch Cửu U đi đến nàng phía trước tháo dỡ yển giáp địa phương. bôn khởi một chân, tùy ý đá vào trên vách núi đá, ca. Vách núi vỡ ra, trận pháp tiêu tán, một cái động lớn đột nhiên xuất hiện ở mọi người trước mắt, vừa mới thay quân trở về Trác Thanh. Phong cùng Hoa Ánh Thời cũng vây đi lên, ẩn ẩn nghe được trong động truyền đến mỏng manh đào tạc thanh. Cảm giác đã đào ra rất xa rất xa. Tấu chương xong, hết chương.